Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, hắn là tiên nhân. Trên bệ đá, Vạn Phong đem nữ tử đẩy về phía trước, Võ Đức vẻ mặt tươi cười, liền muốn đưa tay ôm nhau, mà cô gái trong ngực ở ngực đột nhiên xuyên qua một đạo kiếm quang, thẳng đến chính mình khí hải đan điền đâm vào. Nó vẻ mặt cứng đờ, vội vàng trốn tránh, vì lúc đã muộn. Phốp một tiếng, eo ụng đã bị kiếm quang xé rách. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, lướt đất nhanh lùi lại. Kinh Thanh giận nói, Vạn Phong, ta không xử bạc với ngươi. Lão giả kia nói còn chưa dứt lời, phanh, đâm vào trên vách đá, lập tức đầy người vết máu lung lay sắp đổ. Lại vừa sợ vừa giận kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, cách đó không xa Vương Dục đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, lộ vẻ dễ thấy. Hai người lại muốn liên thủ đối phó Võ Đức. Vạn Phong đưa tay hất lên, một nửa nữ tử thi thể bay ra ngoài. Hừ, ngươi lấy chủ nhân tự cho mình là. Vênh mặt hất hàm sai khiến, ngồi mát ăn bát vàng. Huynh đệ của ta nhịn ngươi đã lâu. Mà Vương Dục thì là thôi động phi kiếm hướng phía trước đánh tới. Quát nói, lão bất tử, ta đưa ngươi quy thiên. Võ Đức bản thân bị trọng thương, không dám ứng chiến, hận nhổ một ngụm, tay kết pháp quyết, lách mình trốn vào sau lưng vách đá bên trong. Vạn Phong há chịu bỏ qua, cùng Vương Dục song song biến mất thân hình đuổi tới, lại không quên lưu lại một tiếng gào to. Đem lão nhi chó săn từng tái giết rồi. Động thủ, theo lấy một tiếng hạ lệnh, áp sĩ nữ tử 20-30 cái cầm giới hán tử lập tức tản ra nhào về phía bốn phương. Ở đây uống rượu làm vui 70-80 người bên trong, cũng có một nửa nhảy ra ngoài, từng cái cương đao nơi tay, không nói hai lời liền chém loạn chém lung tung. Còn sót lại hán tử nhiều vì tay không tấc sát, vội vàng nắm lên vò rượu, bát rượu liều mạng chống cự. Mã Biêu cùng các huynh đệ của hắn còn từ nằm ở trên mặt đất, tại mềm mại cùng cứng rắn ở giữa điên cuồng lấy, quất roi lấy, không ngờ trong nháy mắt đã là sát cơ tứ phía. Hắn còn chưa tỉnh ngộ lại, đã có huynh đệ bị người một đạo hai đoạn. Hắn cùng các huynh đệ lập tức từ mây bưng rơi vào vũng lầy, riêng phần mình trần chuồng bò lên, lại tay chân mềm chật vật không chịu nổi, lập tức đang đuổi giết bên trong đầy đất lăn loạn. Trước đây vẫn là tiếng hoan hô cười nói tụ tiên cung, bây giờ đã là hỗn loạn một mảnh, kêu giết tiếng kêu thảm thiết đan xen, máu loãng đao quang chiếu rọi lấy, chân cụt tay đứt bay loạn lấy, sinh tử dục niệm đụng nhau lấy, giấy giụa lấy. Vô Cứ u á từ dưới đất đứng lên, yên lặng dò xét lấy hết thảy trước mắt. Hoa Nương ôm lấy hắn một chân không buông tay, cũng tại ở ngực trước xoa nắn đè xuống. Nàng run rẩy ngọ nguậy thân thể giống như là bị dục niệm thôn phệ hầu như không còn, đã biến thành rồi một đống thối nát mục nát cho tàn. Mà nàng vẫn là đã nhận ra rồi bốn phía động tĩnh, không chịu được toàn cảnh là kinh ngạc. Đặc biệt là thấy được nàng đại ca tại cởi chuồng đầy đất chạy loạn. Nàng rốt cục dịch chuyển khỏi tay, từ giày bên trong cầm ra một cái dao găm, giữ lại nước miếng trong miệng ra rên rỉ trầm thấp. Vô Cứu nhấc chân tránh thoát Hoa Nương, chậm rãi bước hướng đi bệ đá. Có cầm đao hán tử đánh tới, hắn nhìn cũng không nhìn liền một cước đá bay. Hắn đi đến đám kia nữ tử sau lưng, đưa tay kéo đứt trên cánh tay dây thừng, cũng ra hiệu né tránh, mà sớm bị dọa sợ bọn nữ tử đứng thẳng nguyên nơi, vậy mà động cũng không dám động. Hắn cũng không cưỡng cầu, từ bên trong xuyên qua, đạp vào bệ đá, cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất hai cái máu thịt be bét thi thể. Ngược lại có trong hồ sơ mấy trước khoanh chân mà ngồi. Sau đó nắm lên bình rượu một thanh tiếp lấy một thanh ực. Cho đến lúc này, cuối cùng là minh bạch rồi. Này Hồng Lĩnh Sơn, chính là sơn tặc ổ, cái gọi là tụ tiên cung, bất quá là cùng xa cực dục sao sao quật. Ba cái tu vi vô vọng vũ sĩ cao thủ, tụ tập lấy một giúp kẻ liều mạng, chiếm cứ lấy hai nước mặc kệ địa phương, bốn phía bên trong cướp bóc đốt giết mà việc ác bất tận. Mà Liễu Hà Trấn Mã Gia, tên là thương nhân nhà giàu, kỳ thực tội phạm mạnh tặc, chuyên quản thủ tiêu tang vật cùng hàng hóa vận chuyển, lấy duy trì lấy Hồng Lĩnh Sơn ăn mặc chi phí, về tìm tòi ngọn nguồn, rắn chuột một ổ, mà lòng tham không đáy, nội chiến khó tránh khỏi. Vạn Phong cùng Vương Dục nghĩ muốn độc bá Hồng Lĩnh Sơn, liền liên thủ diệt trừ Võ Đức. Hôm nay hết thảy sớm có dự mưu, trùng hợp giờ này khắc này bảo mà thôi. Chỉ là khổ rồi những cái kia gặp nạn người ta, còn có từng cái đáng thương nữ tử, tiên cũng tốt, phàm cũng được, an an ổn ổn còn sống không được sao? Vì sao muốn lạm sát kẻ vô tội mà tùy ý làm bậy đâu? Như thế lộn nhảy, chẳng lẽ không sợ lọt vào trời phạt sao? Chém giết còn đang tiếp tục, một bộ lại một bộ tử thi ngã xuống. Hoa Nương cầm trong tay dao găm mới nghĩ đứng lên, liền bị một đao đâm xuyên rồi eo bụng. Nàng hung hăng ngã tại vũng máu bên trong, vẫn còn đang rên rỉ co quắp giãy giụa lấy. Sinh tử, dục niệm, cho tới bây giờ đều là một thể mà không phân khác biệt. Thêm chút phóng túng, liền một đi không trở lại đâu. Giây lát, tiếng la giết cùng tiếng đánh nhau yên tĩnh xuống. Đã từng kiều diễm vô hạn tụ tiên cung, đã thành rồi tử thi khắp nơi huyết nhục bừa bộn lò sát sinh. Tính cả Mã Gia ở bên trong 80-90 cái hán tử, đều bị chém ngã trên mặt đất. Mấy cái nữ tử không thể tránh thoát tay bay vạ gió. Xích lóa trần chuồng nằm lăn trên mặt đất, mà thắng thảm một phương đồng dạng là vết thương chồng chất. Riêng phần mình ngã trái ngã phải, hoặc ngồi hoặc đứng, thở hổn hển, vẻ mặt dữ tợn, giống như một đầu đầu săn thức ăn bên trong sói hoang mà vẫn chưa thỏa mãn. Mà kia mới bị bắt đến 10 cái nữ tử, y nguyên cứng tại nguyên nơi, riêng phần mình cúi đầu nức nở. Chờ đợi lấy tức đem đã đến mà lại không thể nào tránh né vận rủi. Bốn cái hán tử mang theo mang máu cương đao hướng đi bệ đá. Riêng phần mình hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, người này sợ là sợ choáng váng. Mã Gia con rể a, cái gì con rể, bất quá là Mã Gia bà nương đồ chơi. Một đao chặt, Vô Cữu ngồi ngay ngắn như trước. Bên người đã ném đi mấy cái vỏ rượu không? Lập tức lại cầm lên một vò rượu, chảo mở bùn phong ngang đau đầu uống. Nó nguyên bản xanh đen sắc mặt, biến thành tái nhợt, về sau bôi một tầng huyết sắc, giống như là say, mặc kệ bốn phía giết chóc tình cảnh như thế nào thảm liệt. Hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ lo uống rượu, nghiễm nhiên đưa thân ngoài suy xét, mà khi mấy đạo bóng người đi tới gần, đồng thời nổi rồi cương đao. Hắn đột nhiên ngừng lại rồi. Ba, một tiếng ném đi vò rượu. Tiếp lấy nhãn quang liếc xéo. Trên mặt huyết sắc lập tức tiêu tán. Kia bốn cái hán tử có chỗ phát giác. Riêng phần mình có chút khẽ giật mình. Vô Cữu chậm rãi đứng dậy. Đưa tay lăng không một chảo. Năm thước hắc kiếm bỗng nhiên thoáng hiện. Lăng lệ sát khí tràn trề mà ra. Thấy thế, bốn cái hán tử cùng ở đây đồng bạn đều là giật mình. Đám người cùng Võ Đức, Vạn Phong, Vương Dục ba vị tiên trưởng quen biết, tự nhiên có chỗ kiến thức, nghĩ không ra vị kia thủy chung cúi đầu uống rượu tuổi trẻ nam tử. Đúng là một vị hiểu được tiên pháp tu sĩ. Tiên trưởng, có lẽ là hiểu lầm. Bốn vị hán tử hai mặt nhìn nhau, vội vàng lui về phía sau. Mà Vô Cữu lại là không nói lời gì, đôi lông mày nhíu lại, nhãn quang phát lạnh, mãnh liệt mà vung ra trong tay huyền thiết hắc kiếm. Linh lực gây nên, một đạo hơn trượng dài kiếm mang gào thét mà đi. Phanh, phanh, hai tiếng, hai cái hán tử chưa kịp tránh né liền bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. thừa lại hai cái hán tử quay người liền chạy, lớn tiếng kêu cứu, tha mạng. Vô Cửu nhấc chân nhẹ bước, chân không chạm đất, thân hình phiêu giật như bay, lại là ra tay không lưu tình, vung tay kiếm khí quét ngang, lại là phanh, phanh, hai tiếng, bốn mảnh huyết nhục bay ra ngoài. Còn tại nguyên nơi quan sát đám người cực kỳ hoảng sợ, riêng phần mình bỏ mạng chạy trốn. Vô Cửu tăng tốc thế đi, thân ảnh biến mất, nơi này nháy mắt, gió mạnh lướt qua, kiếm quang vô tình, theo đó huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên trong, vong hồn tứ tán, mấy người chui vào đá sảnh đầu cuối cửa hang, vốn cho rằng trốn qua một kiếp, ai ngờ kia đòi mạng kiếm quang như bóng với hình, căn bản gọi người không chỗ trốn tránh. Giây lát, đá sảnh rốt cục an tĩnh lại, từng tại sông mái với nhau bên trong may mắn còn sống sót 30-40 cái hán tử đều đã biến thành tử thi, đi theo đồng bạn vong hồn mà đi. Một hồi gió lốc đi mà lại trở lại, từ bên trong hiện ra Vô Cửu thân hình, hắn cầm trong tay trường kiếm, hai cước chậm rãi rơi xuống đất, đối mặt khắp nơi tử thi hài cốt, không khỏi thở phào rồi một thanh khó chịu. Cứu ta, một tiếng rên rỉ truyền đến, nghe lấy rất quen thuộc. Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, chậm rãi đi rồi đã qua. Hoa Nương một tay che ngực, một tay tại vũng máu bên trong huy động lấy, muốn giãy giụa bò lên, lại bất lực. Mã Biêu cùng Mã Gia người đều chết rồi, mà nàng chịu rồi một đao về sau lại còn sống. Chính là bởi vì còn sống, mới chính mắt thấy người nào đó đại khai sát giới. Vô Cửu tại ngoài một trượng dừng lại bước chân, nhìn một chút trong tay hắc kiếm, ngược lại đem kiếm quang lưng đến sau lưng, này mới cúi thấp đầu yên lặng dò xét. Hoa Nương nhãn quang bên trong chớp động một tia thiết tha, cầu xin nói, cứu ta. Vô Cửu ứng không nhúc nhích, nhàn nhạt nói rằng, ngươi lấy giết người làm vui, cũng có sợ thời điểm chết. Hoa Nương gian nan gật đầu, tràn đầy máu đen trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người tới lúc tuyệt vọng, mới minh bạch còn sống không dễ, mà giày xéo sinh mệnh người, ngược lại là sợ chết nhất. Vô Cửu im lặng một lát, còn chưa lên tiếng, thần sắc hơi động, xoay người lại, bệ đá một bên vách núi trước, lần lượt toát ra hai cái cầm trong tay phi kiếm người trung niên bóng người. Chính là truy sát Võ Đức Vạn Phong cùng Vương Dục, lúc này song song trở về có lẽ đã là đại công cáo thành. Nhưng không ngờ toàn bộ đá sảnh bên trong, trừ rồi hơn 30 lạnh run run nữ tử bên ngoài, chính là đám kia hán tử thi, hơn 100 cỗ, vô luận địch ta, vậy mà chết rồi sạch sẽ. Bất quá, còn có một vị thân mang áo trắng tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một cái không tầm thường hắc kiếm, có lẽ là vị tu sĩ, nhưng lại gọi người nhìn không ra tu vi sâu cạn. Người giết rồi hết thảy mọi người, đạo hữu đến từ phương nào? Vạn Phong cùng Vương Dục hiện thân về sau, đều là sắc mặt biến đổi. Kia tuổi trẻ nam tử vốn nên thuộc về Mã Gia một phương, rõ ràng chính là một vị mặt trắng thư sinh hoặc là con nhà giàu. Mà hắn nếu không có tu sĩ, lại có thể giết rồi ở đây hơn 100 vị hung ác tráng hán. Vô Cửu vẻ mặt như trước, nhàn nhạt lên tiếng, giết người mà thôi, làm gì ngạc nhiên. Về phần ta là ai, nói cùng không nói lại có gì hai loại. Hắn không muốn làm nhiều dây dưa, càng lười nhác nói ra lai lịch của mình. Vạn Phong cùng Vương Dục hai mặt nhìn nhau, giận tím mặt, ngươi thân là tu sĩ, dám lạm sát kẻ vô tội. Mặc kệ đạo hữu là lai lịch ra sao, ta hai người đều không thể tha cho ngươi. Hai người rất là nghiêm nghị nghiêm mặt, lập tức trái phải tách ra bày ra động thủ tư thế. Lấy hai địch một, có thắng không bại. Vô Cửu lắc lắc đầu, không chút hoang mang nói, chớ cùng ta xưng hô đạo hữu, so mắng chửi người còn khó nghe, cũng đừng giả vờ giả vịt. chỉ có thể càng thêm hèn hạ vô sỉ. Hai người các ngươi cùng Võ Đức cấu kết với nhau làm việc xấu, mang theo một đám phàm tục sơn tặc tội phạm, giả tá tị thế quy ẩn tên, thật là cùng hung cực ác, mà muốn làm gì thì làm, mà lại đều dễ giết, lạm sát thành tính, sớm đã mẫn diệt thiên lương, lưu tại trên đời chỉ có thể trở thành tai họa, lý phải là gặp báo ứng. Ha ha, báo ứng ở đâu? Hừ, không biết cái gọi là. Vô Cứu Uy Ác cười cùng trào phúng cắt ngang, xem thường khóe miệng nhếch lên, lập tức mày kiếm nghiêng dựng thẳng, nâng lên tay trái nhẹ nhàng một điểm. Ta chính là hai vị báo ứng. Hắn nói còn chưa dứt lời, lòng bàn tay đột nhiên bay ra một đạo màu đen kiếm quang. Cùng chi trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, ma kiếm đã trực tiếp xuyên thủng một người khí hải đan điền. Mà hắn hiện thân thời khắc, một người khác lại bị trực tiếp đụng bay. Lập tức huyền thiết trường kiếm giận bổ mà đi. Phanh, một tiếng máu bắn tứ tung. Vạn Phong cùng Vương Dục cũng coi là vũ sĩ bên trong cao thủ, mới nghĩ hợp lực chém giết Võ Đức mà thừa thắng mà về. Ai ngờ còn không có làm được đến chậm khẩu khí, trong nháy mắt biến thành rồi hai cỗ tử thi. Hoặc Hứa Nhị người lúc sắp chết cũng không có làm minh bạch, cái kia tuổi trẻ nam tử như thế nào như thế lợi hại. Bịch, vài tiếng, huyết nhục thi hài rơi xuống trên mặt đất. Khanh khách, ngươi nguyên lai là vị tiên nhân. Hoa Nương vẫn còn sống, đang cười, nàng duỗi ra ngón tay lung lay, giống như là tại bôi chét lấy trước mắt hắc ám, mà cái kia đạo người áo trắng bóng, càng phiêu miểu mà lại mơ hồ. Miệng của nàng ngọ nguậy, ngụm lớn máu đen phun tuôn ra, nàng y nguyên mang theo không hiểu vui thích, dùng hết cuối cùng một tia sức lực mơ hồ không rõ nói. Bản cô nương, lần đầu đối nam nhân động chân tình. Hắn là một vị tiên nhân. Rồi, nó tiếng cười dần dần thấp, hai mắt khép hờ, lập tức nghiêng đầu một cái lại không động tĩnh, chỉ có xấu xí không chịu nổi mang trên mặt nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN